Hôm sau, Sơ Dương lên không, đâm rách tầng mây, rơi đại địa thời điểm. Tiêu Thần cùng Thanh Mi Tâm hai người đã thu thập thỏa đáng. Có lẽ bởi vì tu luyện cực âm lô đỉnh thuật, nguyên nhân hai người là dĩ nhiên ở Mỹ nửa đêm. Nhưng giờ phút này, đứng dậy trước mặt thần sái sáng láng, Thanh Mi Tâm khuôn mặt đỏ ửng, giữa lông mày thêm vài phần thục phong tình, như là thanh thục mật đào tản ra kinh người mị lực. Bất quá ngày hôm nay, người này không trong nhà lâu, vật ấy dễ cháy, liền cùng với giấy cung phụng chi vật. Để trên tay chậm rãi ước thành ra ngoài. Hôm nay một phen biến cố, sớm để cho cái nho nhỏ sân nhỏ bên trong hấp dẫn vô số tu sĩ. Giờ phút này nhìn xem bên kia từ đó đi ra, một đôi thanh niên nam nữ, trên mặt đồng thời kính sợ, một đường đi về phía trước. Phàm là gặp được tu sĩ, tất cả kính cẩn tỷ lễ, coi chừng thối lui hơi nghiêng. Tiêu Thần tay trái nắm chặt Thanh Mi Tâm, tay phải mang theo giỏ trúc, sắc mặt bình tĩnh. Thanh Mi Tâm nhắm mắt theo đuôi, thoáng chần chờ suy nghĩ ở nửa điểm. Nhìn xem trước mắt nam tử rộng lớn, cứng cỏi bất khuất đủ để đỉnh thiên lập địa bả vai, chỉ cần cảm thấy trong nội tâm một mảng bình tĩnh. Ra khỏi cửa thành, hai người đi vào đường mòn, tránh rất nhiều tu sĩ ánh mắt. Tuy nhiên mọi người cực kỳ hiếu kỳ là Tiêu Thần tiền bối cùng với Thanh Mi Tâm, cùng với đi nơi nào đây, nhưng chung quy không dám cả gan mà theo đuôi nhìn trộm. Cái kia bảy bên trong thành lão nhân tồn tại đến nay, mơ hồ biết rõ năm đó sự tình, nhìn xem thành bên trong 10 dặm sườn núi, khẽ thở dài. Năm đó Thanh Thành, vợ chồng hai người, bị tai họa ập đến bất ngờ chết đi. Không muốn nhà hắn nha đầu đúng là như vậy phúc khí, có thể phụng dưỡng Tiêu Thần tiền bối bên cạnh thân. Nếu là biết rõ việc này, chắc hẳn vợ chồng bọn hắn dưới đất cũng có thể nghỉ ngơi. 10 dặm sườn núi, hai tòa thấp bé thổ phần lặng lặng gắn bó. Tiêu Thần theo giỏ trúc lại lấy ra, không sử dụng nửa điểm thần thông thủ đoạn, cỏ dại bắt đầu dọn đi, lật lên thổ, đem phần nộ sửa sang lại một phen, thân sắc kính cẩn. Thanh Mi Tâm quỳ xuống trước mộ phần, thấp giọng cùng cha mẹ nhanh chóng nói rằng chính mình chính là 200 năm đến nay vì sao không có tới qua thăm bọn hắn, vừa khóc vừa cười, trên mặt tràn đầy tất cả hạnh phúc. Phụ thân, người yên tâm, con gái hiện tại tìm được nam nhân rất lợi hại, có tiền, có bản lĩnh, đi theo hắn không ăn nửa điểm đau khổ, không thụ nửa điểm tội, tuyệt đối là ngài trước hy vọng hâm mộ sinh hoạt. Mẫu thân, Tiêu Thần đại ca là người rất tốt, đối với con gái rất tốt, đau lấy, che chở, thương tiếc lấy, tựa như phụ thân đối với ngài như vậy. Cho dù sau này muốn chết đi, cũng là biết Thanh Mi Tâm tuyệt đối không buông. Chúng ta rất hạnh phúc. Ta biết rõ nhị vị ở dưới đất khẳng định là lo lắng cho con gái, cho nên ngày hôm nay đến chính là cùng với Tiêu Thần nói cho song thân. Thanh Mi Tâm cuộc đời này đã tìm được người có thể dựa vào, các người về sau có thể an tâm rồi. Đốt lên vật dễ cháy, đốt cháy tiền giấy. Một trận phong nhi thổi qua, xoáy lên trời đầy giấy cho, làm như bị dẫn dắt một thế giới khác. Tiêu Thần trầm mặc tại Thanh Mi Tâm sau lưng, càng nghe càng nhỏ, nhưng xem cái mảnh khảnh bả vai vòng eo kia, trong nội tâm lại âm thầm thề, sau này tất nhiên phải chiếu cố lưỡng cô bé này. Thật lâu Thanh Mi Tâm không đứng dậy, nhưng Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, giờ phút này ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp được một đạo thân ảnh, lại không gian chấn động chậm rãi hiển hiện, đúng là Luyện Đan Hiệp Hội chi chủ Bắc Cốc đại nhân. Người này phát giác được Tiêu Thần ánh mắt, có chút cười khẽ chắp tay. Tiêu Thần thoáng suy nghĩ, lập tức thấp giọng tại Thanh Mi Tâm nói nhỏ vài câu, sau đó xoay người đi tới. Dùng Luyện Đan Hiệp Hội tai mắt, từ lúc Tiêu Mỗ cùng Thanh Mi Tâm chọc giận bảy bên trong thành, ngày đầu tiên đã có thể tìm đến hành tung của chúng ta. Đạo hữu vì sao thẳng đến ngày hôm qua mới phái người đến đây truyền lời? Tiêu Thần cùng Bắc Cốc đặt song song, đứng chắp tay nhàn nhạt mở miệng. Bắc Cốc không che lấp, thấp giọng: Thanh Mi Tâm tiểu thư chỗ này bảy bên trong thành, tiên phụ tiên mẫu qua đời ngày giỗ đúng là ngày hôm nay. Hôm qua cái đạo hữu nói chính là mua vật dễ cháy tiền giấy, hiển nhiên chuẩn bị tế điện. Về sau liền rời đi nơi này, về phần vì sao trước khi không có đánh quẩy, chẳng qua là hy vọng đạo hữu có thể nhiều mấy ngày bình tĩnh sinh hoạt. Nhưng chúng ta tu sĩ đặt chân đại đạo có thể nói thật đúng là quá cái bình tĩnh song sinh sinh hoạt. Chắc hẳn điểm ấy Tiêu Thần cũng là nội tâm tin tưởng. Tiêu Thần im miệng không nói, lập tức gật đầu, chính đề. Bạc Cộc đạo hữu truyền lời cùng Tiêu Thần có chuyện quan trọng thương lượng, không biết cần nói chuyện gì. Cần lao động đạo hữu tự mình đến đây. Nhưng khi đó hiểu rõ, Tiêu Thần nhìn ngài ít nhất chính là rời đi. Chỉ sợ lần này muốn làm cho đạo hữu thất vọng. Bắc Cốc sắc mặt bình tĩnh không thay đổi, trầm giọng. Việc này Tiêu Thần đạo hữu không hề bận bộn mà đáp lại. Không bằng nghe lão phu giải thích rõ ràng về sau mới quyết định. Huống hồ việc này trong thời gian hạn chế, dù là 100.000 năm thời gian, lão phu có thể chờ được rất tốt. Hơn nữa trọng yếu một điểm, chuyện cùng với Tiêu Thần đạo hữu đồng dạng một nhịp thở, chắc hẳn đạo hữu nên cảm thấy hứng thú mới phải. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, lập tức không để lại dấu vết mở miệng. Bổn tọa đánh giết người luyện đan hiệp hội nguyện hỗn nguyên trưởng lão năm nguyên đạo nhân cùng luyện đan hiệp hội, coi như là mối hận cũ trùng trùng điệp điệp. Đạo hữu tại sao lại tới tìm ta hợp tác? Tiêu Thần đạo hữu không cần đa nghi. Lão phu đến đây chính là tự nhiên bởi vì đạo hữu có được tham gia việc tư cách. Bắc Cốc mở miệng, giọng điệu thành khẩn. Về phần năm nguyên cùng với cửu hận, lời nói thật như là đạo hữu thực lực thường thường, lão phu tự nhiên không ngại đem ngươi đánh giết, dùng giữ gìn luyện đan hiệp hội uy danh. Nhưng ta biết Tiêu Thần đạo hữu thực lực như thế nào lại tiếp tục cùng ngươi đối địch, nếu không chẳng phải là vô cùng ngu xuẩn hay sao? Lão quái mở miệng, tuy nhiên trực tiếp, nhưng làm cho người khác dễ dàng tiếp nhận. Tiêu Thần trong nội tâm là hơi quái lạ, thực sự cảm ứng được vị luyện đan hiệp hội chi chủ thành ý, lập tức chắp tay. Đã như vậy, Bắc Cốc đạo hữu không ngại nghe nói một chút, mà lại để Tiêu Thần biết được đến tuột cùng chuyện gì, lại đến hồi phục đạo hữu. Chính ứng như thế, Bắc Cốc gật đầu nhưng trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Người này sợ Tiêu Thần mù quáng căm thù bản năng, không dễ dàng cho hắn cơ hội mở miệng. Nhưng hiện tại xem ra người này chính là tính toán có vài phần tiến thối chi đạo. Hơi trầm ngâm, trong nội tâm chuẩn bị xong lý do thoái thác, lão quái này chậm rãi mở miệng. Chắc hẳn cùng với Tiêu Thần đạo hữu bên trong có thể phát giác, lão phu đến đây chính là tu vi hợp thể cực hạn cấp độ, nửa bước đạp chân đến độ kiếp cảnh giới. Nắm giữ một chút kiếp tu vi, thần thông uy năng độ kiếp. Nhưng đạo hữu có biết hay không, vì sao lão phu đã có nắm chắc tấn chức độ kiếp cảnh giới, nhưng vẫn không có bước ra một bước đó, bị nhốt tại một cảnh giới gần vạn năm. Nói điểm sự tình, Bắc Cốc có chút bất đắc dĩ, trên mặt không cam lòng. Tiêu Thần trong nội tâm hơi chấn động, bị nhốt cảnh giới vạn năm. Một đoạn này tế nguyệt đối với hắn mà nói thực sự quá dài dằng dặc. Hơi trầm ngâm, trầm giọng. Thế nhưng cùng mạc la tu chân giới, vị trí hoàn cảnh có quan hệ. Bắc Cốc gật đầu. Đúng vậy, xem ra đạo hữu đối với cảnh sự tình cũng không phải không biết. Đã như vậy, ngược lại có thể giảm đi không ít phiền toái rồi. Mạc la tu chân giới, tuy nhiên tại nhân dân giới bên trong, chính là trung thượng tồn tại. Có thể treo chống chúng ta tu vi tấn chức hợp thể cực hạn, thậm chí nửa bước đặt chân đến độ kiếp cảnh. Nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có thể đình trệ tại chân này. Độ kiếp đại năng cho đến tấn chức cần hấp thu vô tận linh lực mới có thể phá kén mà ra. Mà nhân gian giới chính là linh lực căn bản không đủ. Nếu tùy tiện trùng kích độ kiếp, tất nhiên chết diệt tại lôi kiếp phía dưới. Muốn thành độ kiếp, tu bạch nhật phi thăng, tiến vào cao tầng thứ không gian, vị diện đó có thể làm được. Mà một chỗ không gian đó chính là linh giới. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, nhưng mà không tại ở trong tu chân giới có được che giấu hạn định. Bất quá tinh tế nghĩ đến, phù hợp tinh lý, nhân gian giới không gian cấp độ quá thấp, thai nghén hợp thể cực hạn đã là cực hạn. cho đến trùng kích độ kiếp cảnh giới tuyệt đối là không có khả năng. Như vậy, Bắc Cốc đạo hữu có thể không phi thăng, chắc hẳn dùng đạo hữu tu vi oanh phá không gian tiếp dẫn tấn chức linh giới cũng không khó khăn. Sách cổ ghi lại, tu sĩ độ kiếp tấn chức không ngã liền oanh phá không gian phi thăng linh giới tư cách, huống chi hợp thể cực hạn tu sĩ. Bắc Cốc đắng chát cười, thở dài một tiếng. Tiêu thần đạo hữu không biết, nếu có thể là như vậy, lão phu vạn năm trước cũng đã phi thăng linh giới, há lại không công lúc này hồn trói vạn năm, sống uổng quang lâm tế nguyệt. Chỉ là lão phu thúc giục phải phi thăng, không phải như vậy là có năng lực đâu. Hôm nay lão phu trước chỗ này tìm kiếm đạo hữu, chỗ chính là việc này. Tiêu thần nghe vậy, ánh mắt khẽ biến, sắc mặt lập tức chưa phát giác được lộ ra trầm ngâm, trầm giọng. Bắc Cốc đạo hữu nói thẳng. Bất quá giờ phút này trong lòng của hắn cũng mơ hồ có một cái suy đoán, quả nhiên là như vậy. Bắc Cốc gật đầu, trên mặt nghiêm nghị, giờ phút này đột nhiên phất tay. Hai người quanh thân bố trí xuống một tầng cấm chế, đủ biết chú ý cẩn thận. Tiêu thần đạo hữu, lão phu lời ấy chính là tu chân giới che giấu, biết được kính xin đạo hữu giữ bí mật, cắt không thể tùy ý tiết lộ. Phi thăng linh giới không phải lão phu không muốn, nhưng phi thăng chi lộ bị thượng cổ đại năng giả cưỡng ép phong trấn, dùng chúng ta hạ giới tu sĩ thực lực đem hết toàn lực cũng không có cách nào đem hắn oanh phá. Cái này vạn năm qua lão phu từng liên hợp hai vị sư huynh yêu tộc Gia Long Vương và Thanh Hoàng Vương ngũ người này ra tay, nhưng mà như cũ đóng cửa phong trấn, cưỡng ép, thậm chí bị cản trở trọng thương. Thương thế này cũng không hề nhẹ, nếu không năm người chúng ta liên thủ ngăn cản, thậm chí có thể là diệt sát chúng ta nửa điểm đặt chân đến độ kiếp tu sĩ. Nói đến đây, lão quái kính sợ có thể làm cho vị này luyện đan hiệp hội chi chủ như vậy rung động, đủ biết phong trấn uy năng mạnh ra sao. Tiêu thần ở vậy, trong lòng suy đoán dĩ nhiên rõ ràng, nghĩ đến năm đó dược viên không gian, cái thừa chữ chiến bí quyết, lúc kia đạo tôn mở miệng. Cái này phương viên, mấy cái phù du giới bị người khác động tay động chân, dùng thủ đoạn của ngươi muốn thành công phi thăng chỉ sợ có chút khó khăn. Thấy lạnh cả người thì lập tức bay lên, lại để cho hắn huyết nhục linh hồn gần như ngưng kết, tiếp theo hóa thành căm giận bút trời không cam lòng, để cho hắn toàn thân huyết dịch gần như sôi trào. Bắc Cốc cảm nhận được cảm giác tiêu thần ký tức biến hóa, sắc mặt khẽ biến. Không chi tâm thần, thông báo lòng dạ rất là sâu, tiêu thần đạo hữu không nghĩ tới việc này, lại có thể khống chế bản tâm cảm xúc kích động như vậy, như cũ là hung sát chi khí. Bắc Cốc đạo hữu đến đây, nhưng là muốn liên hợp cùng với tiêu thần ra tay, oanh phá cái phi thăng chi lộ giam cầm. Bắc Cốc gật đầu. Đúng vậy, lão phu cũng đúng là như vậy. Tốt, sự tình tiêu thần đáp ứng, ngày sau ta và ngươi liên thủ một trận chiến, oanh phá cái thiên địa phong trấn, phi thăng ly giới. Tiêu thần ngẩng đầu, làm như nhìn thấu vô tận hư không không gian, trong đó hừng hực liệt diễm thiêu đốt. Hèn hạ thượng tộc, chẳng lẽ cho rằng như vậy có thể đem nhân tộc nhất mạch quật khởi báo thù, hy vọng triệt để bóp nát, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Thượng tộc hèn hạ, chẳng lẽ còn cho rằng có thể đem nhân tộc ta huyết mạch quật khởi báo thù, hy vọng triệt để bóp tát, thực sự quá là si tâm vọng tưởng. Sẽ có một ngày, tiêu thần tất nhiên đem phong trấn triệt để đánh nát, đưa nhân tộc nhất mạch ban ngày ban mặt trở lại. Lão phu liền biết tiêu thần đạo hữu sẽ không cự tuyệt. Đã như vậy, lão phu liền đi đầu một bước, kính xin tiêu thần đạo hữu tận chạy Dược Vương Thành phân bộ. Lão phu triệu tập Đông Cốc, Tây Cốc, hai vị sư huynh và yêu tộc Giao Long Vương, Thanh Hoàng Vương và sáu cực đại cực kỳ so đo một phen. Bắc Cốc cười to, trong nội tâm có chút vui mừng. Lần này tiêu thần gia nhập, bọn hắn thành công nắm chắc, chẳng phải là thêm vài phần. Tiêu Thần gật đầu, chắp tay nói: Bắc Cốc đạo hữu đi thong thả, Tiêu Thần thứ không thể tiện xa. Bắc Cốc thầm chắp tay cười, quay người tán đi cấm chế, bước chân tiếp theo phóng ra, thân ảnh dung nhập vào thiên địa, tiêu tán không thấy đâu. Tiêu Thần lặng im một lát, đợi cho nỗi lòng khôi phục vững vàng, quay lại quy phản. Thành Mi Tâm đã đứng dậy, làn váy thanh ti trong gió phiêu động, mọc ở trên phương đông, một ngày bộc phát ra vạn trượng thần quang làm bối cảnh. Xa xa khe núi có nhàn nhạt mây mù bốc lên, quay cuồng, càng phát ra xinh đẹp kinh tâm động phách, làm lòng người khác thần trì dao động. Tiêu Thần đi về phía trước, bước chân hơi đốn, lập tức trên mặt toát ra nhàn nhạt vui vẻ, dưới chân bộ pháp phi kiên định. Tiêu Thần đại ca, chúng ta phải đi sao? Thanh Mi Tâm nhẹ nhàng mở miệng, đứng tại trên sườn núi xa xa nhìn bảy bên trong thành, nhàn nhạt quyến luyến không muốn bỏ. Lấy chồng gả cho chồng, lấy chó thì theo chó. Bỏ thêm con khỉ cùi bắp khắp mía, lời nói tháo lý không tháo, nữ nhân cả đời này chung quy là đi theo nam nhân của mình, có chỗ của hắn là nhà. Tiêu Thần đại ca không phải Mạc La tu chân giới tu sĩ, điểm ấy Thanh Mi Tâm sớm đã biết được. Chỉ lần này rời đi, không biết về sau còn khi nào trở lại. Ly khai nơi sinh ra phát triển địa phương, tiến về một bước chỗ hoàn toàn xa lạ thế giới, Thanh Mi Tâm có khả năng dựa vào chỉ có Tiêu Thần mà thôi. Mi Tâm, Tiêu Thần đại ca bảo hộ ngươi tuyệt đối là để cho ngươi nửa điểm không chịu thống khổ và tổn thương. Tiêu Thần thanh âm lại bình tĩnh, nhưng trong đó kiên định chi ý lại sâu sắc và đáng ngầm. Tuyệt đối là nắm mặc cho tật phong sóng gió biển cả cũng không dao động nửa điểm. Thanh Nghi Tâm thật sâu vẻ, vây quanh lấy nhà mình nam nhân theo lưng, trong miệng lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Hai người đứng yên một lát, lập tức không hẹn mà cùng buông ra, hướng về nhị lão phần mộ kính cẩn thi lễ, lập tức quay người. Tiêu Thần nắm cả tay Thanh Mi Tâm, hai người hướng mây mù chỗ đó chậm rãi di chuyển về phía trước, đạp ra khỏi núi nhai như cũ là như hành tẩu trên mặt đất. Mấy bước hậu thân ảnh dần dần nhàn nhạt, cuối cùng triệt để biến mất không còn thấy đâu. Tiêu Thần vây quanh Thanh Mi Tâm vòng eo, hai người thỉnh thoảng nói nhỏ, thân sắc thân mật, cùng hư không phía trên mà đi. Bộ pháp nhìn như chậm chạp, nhưng một bước rơi xuống có thể vượt qua thiên sơn vạn thủy, đúng là đến cực hạn cảnh giới. Theo bảy bên trong thành, bên ngoài phát ra, trên đường đi Tiêu Thần cũng không mượn nhờ không gian loạn lưu đi về phía trước, thi triển lại xúc địa thành thốn đại thần thông, mang theo Thanh Mi Tâm, lần nữa xem thế gian này nguy nga cao điểm, đầm lầy hồ nước, có cái núi cao tuyệt đối là xuyên thẳng vào vân tiêu, có cái giang hà mấy ngàn dặm, rộng lớn, sóng to, gió lớn ngập trời. Dùng một loại xem xét tâm tình, hao phí 3 ngày thời gian, rút cuộc đến Dược Phương Thành. Dược Phương Thành ngoài núi. Ngoài núi mặc dù không cao, nhưng lại cao ngạo, cao ngất, ngạo nghễ như luyện đan hiệp hội, đứng lặng trong Mạc La tu chân giới. Uy danh hiển hách vô cùng. Vô tận tuế nguyệt đến, ngoại trừ vị áo bào xanh đại năng lật tung mặt của nó, không người nào dám can đảm trêu chọc. Tới gần Dược Vương Thành, trừ phi dùng truyền tống trận thẳng vào trong thành, nếu không dược viên vạn dặm không thể phi hành độn quang, cần rớt xuống là mặt đất bày ra kính cẩn. Luyện đan hiệp hội cũng không có quy định này, chính là tu sĩ ước định mà thành. Bên ngoài là sợ mình phát hiện hình thành, nhưng lưu truyền lại vạn năm về sau, điểm ấy dĩ nhiên gần như là luật thép. Vô luận người phương nào, dù là hợp thể đại năng giả tu sĩ cũng không thể trái lại. Nhưng ở ngày hôm nay, mặt đất vùi đầu chạy đi. Tu sĩ cảm ứng được đỉnh đầu áp lực chấn động, nguyên một đám sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ quái dị. Bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp là mấy trăm trượng hư không phía trên, một nam tử và một nữ tử. Tu sĩ này bước thẳng về phía trước, có linh quang lập lòe, vật che chắn ánh mắt không thấy rõ chân dung. Nhưng nam tử lưng eo cao ngất này cùng nữ tử dáng người uyển chuyển hàm súc, nửa điểm dựa vào hoài, hiển nhiên cực kỳ tuổi trẻ, đúng là thần tiên quyến lữ ao ước sát bên người. Bất quá lần này bọn hắn xuất hiện tựa hồ không phải là địa phương. Ở đâu ra vô tri tu sĩ, rõ ràng dám can đảm tới Dược Vương Thành, trăm ngàn vạn dặm cảnh nội khống chế độ quang mà đi. Thật đúng là hung hăng càn quấy dục vọng. Chúng ta tất cả đều đi bộ về phía trước. Hẳn hai người này tự nhận có thể là không đem luyện đan hiệp hội xem tại trong mắt. Cái đó chắc là đại tông môn phái đệ tử. Mới là rời núi không biết trời cao đất rộng, xem ra hôm nay thật là ăn một phen đau khổ rồi. Đắc tội luyện đan hiệp hội, không quản bọn hắn xuất thân như nào, đều muốn chịu không nổi rồi. Cái này tiểu bối sợ rằng là gây tai họa sự tình thật lớn cho tông môn rồi. Các người phải nhớ kỹ, ngày sau làm việc cùng với hai người này trong tu chân giới, chú ý cẩn thận có thể sống dai. Nhìn như vậy là phong quang chói mắt hành vi, nhưng cực kỳ ngu xuẩn không ai bằng. Chung quy, nhiều là thua thiệt gặp thôi. Tu sĩ mặt đất giờ phút này nhao nhao ngừng chân, thở ơ lạnh nhạt về phía trước, khống chế độn quang trong hai người, chậm rãi Dược Vương Thành. Đối với cái này làm ra phản ứng, nếu là hôm nay bị hai người này như vậy nhẹ nhõm vào thành trì, luyện đan hiệp hội thể diện lại vứt hết đi. Ngay tại lúc tu sĩ này âm thầm cười lạnh chi tế, tự Dược Vương Thành nội, bỗng nhiên chuông vang âm thanh truyền ra, thâm thúy to lớn, giống như đến từ trời cao, ẩn chứa tôn quý vô cùng. Đón khách chung. Dược Vương Thành nội, luyện đan hiệp hội lục phẩm phân bộ, chỗ một thần chung, đại biểu cho luyện đan hiệp hội tổng bộ, đem nó chính là đại năng giả lần đầu đến đây, chung quy là gõ vang, thanh âm trăm vạn dặm truyền ra rõ ràng đều có thể nghe thấy. Từ xưa đến nay tồn tại, vang lên số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần gọi vang đều cho thấy hiện thần tu sĩ vì nhân gian giới kinh thiên động địa đại năng giả. Tại đón khách chung gõ vang lập tức đó, toàn bộ Dược Vương Thành cùng bên ngoài thành vô số tu sĩ trong nội tâm đồng thời hung hăng nhảy dựng. Đông đông đông đông. 9 tiếng nổ mấy ngày. Tôn quý vô cực, đạt mấy cực hạn. Chín tiếng nổ lại là 9 tiếng nổ. Tu chân giới ghi lại đến nay, đón khách chung 9 tiếng nổ chính là luyện đan hiệp hội Bắc Cốc đại nhân đích thân đến hiện thân thời điểm. Từ nay về sau không tiếp tục có tu sĩ dẫn động 9 chuông gieo minh. Người tới đến tuột cùng là phương nào đại năng giả, rõ ràng có uy năng bậc này. Đón khách chung 9 tiếng nổ vang. Người đến tất nhiên là tuyệt thế đại năng giả, pháp lực thần thông, thông huyền thế hệ. Vô số tu sĩ ngắn ngủi kinh ngạc về phía sau, trên mặt ngắn hướng rung động, lửa nóng, kính sợ chi ý. Nhưng vào lúc này, thêm người chính là hình ảnh xuất hiện, lại để cho bọn hắn đồng thời ngốc trệ, trong miệng rốt cuộc không cách nào phát hiện ra nửa điểm thanh âm. Tự Dược Vương Thành nổi, bỗng nhiên là bay lên năm đạo thân ảnh, có cái bàng bạc như ẩn như hiện tán phát lực lượng, dù chưa chính thức triển lộ, nhưng lần này thâm trầm trong đó là ẩn chứa hơi thở hủy diệt chấn động, lại đủ để cho sở hữu tất cả tu sĩ triệt để chấn nhiếp. Năm người này cầm đầu luyện đan hiệp hội Bắc Cốc: Hắc Ẩn Điện điện chủ Tây Cốc, Bạch Ẩn Điện điện chủ Đông Cốc, Yêu Tộc đỉnh phong cường giả Giao Long Vương, Thanh Hoàng Vương hơi có chút rớt lại phía sau nửa điểm, đồng thời hiện thân Dược Vương Thành bên ngoài. Năm người này sau lưng theo thứ tự luyện đan hiệp hội Dược Vương Thành phân bộ lực lượng tu sĩ bay lên, kính cẩn bó tay lập tức bên người, trong đó kể cả Kiếm Tiên Đạo và Diệu Tiên Đạo, hai gã hợp thể trung kỳ lão quái. Bất quá giờ phút này nhìn về phía trước, trong người kính sợ, con mắt bọn họ tràn đầy hâm mộ chi ý. Đều là hợp thể cảnh giới, nhưng mà khác nhau thực sự chính là sai biệt thực sự. Trong tu chân giới chí cường tồn tại, mà trong đó Bắc Cốc đại nhân cùng với Tiêu Thần lão đệ cầm đầu. Nhưng Bắc Cốc đại nhân từng nói, có lẽ dùng tu vi khách quan cùng hắn và Tiêu Thần sàn sàn nhau tầm đó. Nhìn sinh tử chém giết, Tiêu Thần tế ra ba thước thanh phong, chí bảo đó, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Tiêu Thần. Ngôn luận như vậy tuy nhiên là gần kề truyền lại lưu lại luyện đan hiệp hội tối cao tầng tu sĩ đó, lại đủ để khiến cho bọn hắn triệt để rung động. Trong tu chân giới, tu sĩ chiến lực vốn là tổng hợp mà đến, bảo vật thần thông tất cả đều ở bên trong. Như vậy tính ra, tu chân giới chí cường, tu sĩ danh xưng, sợ muốn đổ chủ chính là Tiêu Thần lão đệ chi chủ. Diệu Tiên Đạo và Kiếm Tiên Đạo, hai người này liếc mắt nhìn nhau, tất cả nhìn ra trong nội tâm là không hiểu cảm khái. 200 năm trước, bọn hắn có thể xưng hô Tiêu Thần tu vi tiểu gia hỏa, mặc dù phân bộ khảo hạch về sau cũng không đáng quá coi trọng phát triển tiềm lực cùng hắn ngang hàng tương giao. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bất quá 200 năm, Tiêu Thần dĩ nhiên thoát kén hóa bướm, một bước bay thẳng lên trời, trở thành thế gian tuyệt đỉnh tồn tại. Bất quá bọn hắn nói, dự kiến như trước, hôm nay luyện đan hiệp hội, thân phận địa vị tùy theo nâng lên, Diệu Thiên Đạo trực tiếp bổ nhiệm phi tổng bộ thứ 6 chấp sự, đủ biết dưới mắt Tiêu Thần ảnh hưởng năng lượng khủng bố ra sao. Tiêu Thần đạo hữu, Thanh Mi Tâm quả nhiên là thực thủ tín chi nhân, lão phu bọn người chờ đợi đã lâu, mà theo chúng ta tiến vào trong thành một bước. Bắc Cốc cười dài mở miệng, tiếng gầm cuồn cuộn không chút nào che lấp, lập tức truyền khắp cả chân trời. Tiêu Thần. Nghe được tên này, tu sĩ ở nội tâm hung hăng nhảy dựng lên, lần nữa đem ánh mắt ném mà đi. Vừa gặp linh quang thu liễm, lộ ra trong đó áo bào xanh tu sĩ, tay ôm mỹ nữ. Thấy hình dạng rõ ràng như vậy, bọn hắn trong nội tâm sở hữu tất cả kiêng kỵ tiêu tán. Thế gian này dám can đảm nhập Dược Vương Thành độn quang không tiêu tán, có thể luyện đan hiệp hội chi chủ Bắc Cốc đại nhân và Hắc Bạch ẩn điện điện chủ, hai đại yêu tộc hoàng giả tự mình ra chào chi nhân, chính là bên ngoài người phương nào có tư cách ngoại trừ Tiêu Thần. Tiêu Thần nhàn nhạt chắp tay, đối với Bắc Cốc như thế nào đón chào cũng không kinh ngạc. Chắc hẳn lão quái cho đến nay mượn cơ hội triệt để là hòa hoãn luyện đan hiệp hội cùng hắn quan hệ trong đó. Lần này tầm thường thế gian, Tiêu Thần tu đạo đến nay không nguyện cùng động phủ cùng chiêu trò phiền toái, Bắc Cốc cố ý lấy lòng, lại còn hợp tác chỗ trống, hắn tự nhiên không ngại lui về phía sau một bước, từ đó dựa lẫn nhau là trời cao biển rộng. Làm phiền Bắc Cốc và chư vị đạo hữu nghênh chiến. Tiêu Thần nội tâm bất an. Thanh Mi Tâm sau đó lui một bước, tiểu nhát đầu tự mình hiểu lấy, nếu không có Tiêu Thần đại ca, cao cao tại thượng luyện đan hiệp hội chi chủ, sao có thể đem nàng nhìn trong mắt, thể diện người khác cho, nhưng nhà mình muốn biết được tiến thối. Không biết cho Tiêu Thần đại ca ném đi thể diện hay sao? Thanh Mi Tâm quang rơi trước người nam nhân, thấy hắn thế gian năm vị đỉnh phong cường giả nhàn nhạt đứng, trong nội tâm tự hào kiêu ngạo chi ý tự nhiên sinh ra, đơn giản là nam nhân nhà nàng, là nàng cả đời dựa vào. Thế gian nữ thiên thiên vạn, nhưng mà ai có phu quân cùng với bổn tiểu thư đánh đồng đây? Thanh Mi Tâm xinh đẹp con mắt trở lại hai quả đáng yêu nguyệt nha nhi, nàng tiên ánh trăng. Tây Cốc, Đông Cốc, hai đại yêu hoàng trước sau thì lễ, trên mặt vui vẻ, nhưng trong lòng cảm khái vạn phần. Bất Chu Sơn, nhân dân giới một thêm một gã, có thể là lực áp bọn hắn tuyệt đối đỉnh cao cường giả. Hai vị ẩn điện điện chủ khá tốt, dù sao Tiêu Thần chính là nhân tộc tu sĩ Giao Long Vương và Thanh Hoàng Vương, lại nội tâm đáng chát. Yêu tộc vốn là yếu thế, dưới mắt Tiêu Thần ngang trời xuất hiện, bọn hắn yêu tộc ngày sau xử trí sợ là mấy phần phải cẩn thận. Thấy tại tu sĩ kính sợ trong mắt, Tiêu Thần mang theo Thanh Mi Tâm cùng Bắc Cốc đặt song song, một chuyến bảy người thân ảnh lập tức chui vào Dược Vương Thành, lưu lại vô số tu sĩ hưng phấn thấp giọng dị nghị. Táo loạn thanh âm, tiếng động lớn ầm ĩ. Tiêu Thần đạo hữu, mời ngồi. Bắc Cốc chắp tay, cùng với Tiêu Thần ngồi chung tả hữu bên thủ. Dưới trướng là theo thứ tự Giao Long Vương, Thanh Hoàng Vương, Tây Cốc, Đông Cốc, bốn người này. Các bài vị cũng gián tiếp cho mấy người có tu vi cao thấp. Trong tu chân giới, tu vi trí thượng, mặt khác một ít nghi thức xã giao tất cả đều vô dụng. Diệu tiên đạo, kiếm tiên đạo, đem sau tất cả trí cao quy khách tiếp đãi trong đại điện, giờ phút này kính cẩn thi lễ, quay người rời đi. Hôm nay đàm đoạn chính là nội dung tu chân giới trí cao che giấu, bọn hắn không có tư cách mà tham dự. Về phần Thanh Mi Tâm đã lưu lại ở bên ngoài, một khi chúng Dược Phương Thành phân bộ tu sĩ coi chừng tiếp đái. Oanh! Cửa điện đóng lại, Bắc Cốc mãnh nhưng mà phất tay. Trong chốc lát toàn bộ điện ở trong rậm rạp, ánh sao, vô số cấm đạo phù văn, tất cả là huyền ảo dị thường. Đấu đại phù văn hư không lập lòe dị nghị, trong đó ẩn chứa cường đại giam cầm phong trấn năng lực. Dù sao hợp thể hậu kỳ đại năng giả lâm vào trong đó cũng đừng mơ tưởng nhẹ nhõm thoát thân. Tiêu Thần đạo hữu, trận này chính là ta luyện đan hiệp hội trước kia một chỗ thượng cổ tông phái, nội dung phát hiện ngăn cản công hiệu rất mạnh. Dù là tu vi viễn siêu ta và ngươi tồn tại, cũng đừng mơ tưởng thám thính đến chúng ta ngày hôm nay nói chuyện. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên nhẹ nhàng cười. Dưới tay Giao Long Vương thấy thế, bề ngoài giống như chất phác, trên mặt cười khổ chắp tay. Tiêu Thần đạo hữu, có thể cho chúng ta rằng quá mức cẩn thận, việc này có vẻ hơi khoa trương đấy. Tiêu Thần thoáng chần chờ, vẫn là gật đầu đáp ứng. Cần biết dùng chỗ 6 người tu vi, tất cả đều kinh thiên động địa tồn tại, nào dám có người nào đến đây mà dò thám. Nếu không, chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết hay sao? Bất quá thì giờ phút này, Giao Long Vương sắc mặt không đúng, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói. Hẳn là trong đó che giấu có vật gì hay sao? Thanh Hoàng Vương bề ngoài giống như song thập, tuổi tác, tôn quý ung dung, tuyệt thế dung nhan, giờ phút này nghe vậy gật đầu. Bạc Cốc đạo hữu đã đem phi thăng chi lộ đóng cửa trấn áp sự tình cáo chi Tiêu Thần đạo hữu. Nhưng có một điểm chắc hẳn đạo hữu không biết, căn cứ chúng ta ba lượt thăm dò, hôm nay có thể xác định, phong trấn cấm chế, kinh nghiệm vô tuận tuế nguyệt. Hôm nay chúng ta chính là sinh linh, linh thần, như sinh linh giống như giám sát điều khiển toàn bộ tu chân giới. Chúng ta nói chuyện với nhau tầm thường tu sĩ tự nhiên không tham thính được, nhưng thần bí khó lường uy năng vô tận muôn đời trấn chi linh lại không ở trong đám này, nếu là bị hắn tham thính đến. Ta và ngươi tất cả liên hợp ra tay, tất cả sinh ra cực đại phiền toái. Tiêu Thần đồng tử có rút lại, sắc mặt lập tức âm trầm. Đôi mắt sâu ở trong đó, ẩn chứa hàng mang, phun ra nuốt vào. Muôn đời phong trấn chi linh, xem ra lần này ta và ngươi liên thủ, nhất định muốn đem vật ấy chém giết. Nếu không, tuyệt đối không phi thăng khả năng được. Tiêu Thần đạo hữu nói không sai, nhưng mà muốn diệt sát vật ấy nói thì dễ vậy. Lão phu cùng bốn vị đạo hữu liên thủ, bất quá khó khăn có thể tại đây muôn đời phong trấn chi linh cắn trả, hoàn toàn bảo bản thân. Đổi lại tầm thường hợp thể hậu kỳ tu sĩ, sát như vậy, hội chỉ có thể hình thần câu diệt hóa thành cho bụi. Nhưng lần này đạo hữu trong tay tương trợ, ta và ngươi 6 người lần nữa hợp lực, khó có thể đem hắn đánh giết cơ hội. Bắc Cốc nghiêm nghị mở miệng, nhưng đến tụt cùng là thành công tỷ lệ mấy thành, điểm ấy trong lòng của hắn không hề nắm chắc. Thành Hoàng đạo hữu, cái này là muôn đời phong trấn sự tình, sao người lại tin tưởng như vậy? Liên làm phiền đạo hữu kể chúng ta kế hoạch cùng với Tiêu Thần đạo hữu giải thích một lần đi. Thanh Hoàng Vương chán hơi điểm, thoáng suy nghĩ, mở miệng. Muôn đời phong trấn không rõ lai lịch, nhưng theo khách cổ mà dò xét, cũng bị ta đợi cho khi tìm được một ít manh mối. Căn cứ điển tịch ghi lại, 7 vạn năm trước, không ngã tu sĩ xảy ra nổ nát không trung, đạt được linh giới tiếp dẫn phi thăng thượng giới. Nhưng một lần nào đó biến cố về sau, toàn bộ tu chân giới chẳng biết tại sao đúng là bị đại năng giả thi triển phong trấn giam cầm. Từ đó về sau, Mạc La tu chân giới liền không tiếp tục tu sĩ phi thăng ghi chép. Nếu là như vậy, phỏng đoán muôn đời phong trấn xuất hiện tại 7 vạn năm trước. Mặc dù không biết trận này vì sao hàng lâm, lại có một điểm không thể nghi ngờ, thì triển điểm ấy thủ đoạn nhất định là thượng giới đại năng giả. Chúng ta ngạnh phá trận này, không biết có khả năng đưa tới vị đại năng giả này lửa giận hay không. Cho nên một khi ra tay, chúng ta liền cần làm rất xấu ý định. Gia Long Vương hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói: phong bế phi thăng chi lộ, chúng ta đại đạo chi lộ bị ép gián đoạn, điểm ấy không cách nào đã đoạn được người khác sinh lộ. Như khả năng vậy, ngày sau trung quy không tránh khỏi cái chết. Lần này phản kháng không phải do chúng ta lựa chọn, muốn lâu dài còn sống chỉ có thể như vậy thôi. Lời ấy ngang ngược và bá đạo, nhưng mà nói nhưng lại tình hình thực tế. Uy năng cường giả luyện đan hiệp hội Bắc Cốc hôm nay vượt qua lần thứ 3 hợp thể sinh tử kiếp, tuy nhiên khoảng cách lần nữa xuất hiện, hắn vượt qua nắm chắc thời gian 5 thành. Mặc dù lần này may mắn sinh sống, nhưng mà lần thứ 2, lần thứ 5, lần thứ 10 sinh tử kiếp hàng lâm, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Hoặc là giả là yêu tộc đỉnh phong cường giả Gia Long Vương, Thanh Hoàng Vương, trong cơ thể chảy xuôi viễn cổ tôn quý huyết mạch, thọ nguyên cuối cùng cũng có lúc tận. Có lẽ sống thêm vài vạn năm, nhưng tu vi không thể đột phá, như trước có thể rơi vào thân hóa cho bụi kết cục. Thượng giới đại năng giả phong trấn phi thăng thông đạo là đoạn tuyệt nhân gian giới tu sĩ bên ngoài tu đại đạo tư cách. Bọn hắn không muốn cả đời khổ tu tan thành mây khói, tự nhiên chỉ có thể phản kháng một đường. Tiêu Thần gật đầu, trong nội tâm đối với điểm ấy có chút đồng ý. Thanh Hoàng Vương tiếp tục mở miệng: gần vạn năm qua, chúng ta 5 người từng 3 lượt ra tay, ý đồ oanh mở muôn đời phong trấn, lại tất cả đều bị đóng cửa. Phong trấn chi linh chống đỡ được hết, cắn trả phía dưới thậm chí có thể bắt cóc Sa Long Vương. Hai vị đạo hữu này từng bị trọng thương. Bất quá như vậy không phải là có nửa điểm tác động. Thông qua 3 lượt ra tay là để cho chúng ta nắm giữ một cách cực kỳ trọng yếu quy luật. Muôn đời phong trấn lực lượng không phải là đã hình thành không thay đổi, mà là mượn nhờ chu thiên tinh thần lực chi giao tạo thành đại trận. Căn cứ tiếp thân nhiều năm dùng với truy đạo bí thuật suy tính, ngàn năm về sau xuất hiện cửu tinh chu thiên, ngày ấy chính là chục vạn năm khó gặp thiên thần dị tượng. Lúc đó tinh thần chi lực cùng với mặt trời chi lực đối xông lẫn nhau, chính là thôn phệ triệt tiêu, có thể nói làm được muôn đời phong trấn hạ thấp điểm khả năng. Mà khi đó chúng ta liên hợp ra tay, thời cơ chính là tốt nhất. Lần này Tiêu Thần đạo hữu gia nhập, ta và ngươi 6 người liên hợp ra tay, nhất định có thể thành công tỷ lệ. Nói ở đây, ung dung đẹp đẽ quý giá yêu hoàng mỹ nhân trên mặt lại toát ra vài phần chờ đợi. Trong cơ thể của nàng chảy xuôi phượng hoàng huyết mạch, nếu có thể phi thăng linh giới, tự là phượng hoàng nhất mạch tiếp dẫn, thậm chí có thể đạt tới nguyên vẹn phượng hoàng huyết mạch, triệt để hóa thành yêu tộc đỉnh phong tồn tại, tương lai thành tựu bất khả lượng. Bắc Cốc, Giao Long Vương bọn người này đồng dạng gật đầu. Bọn hắn tất cả đều bị nhốt tại nhân gian giới nhiều năm, sớm đã không chịu nổi nhẫn nại. Cái này ngàn năm về sau cơ hội là muốn hào hào nắm chắc, nếu không một lần nữa đợi đến lúc cửu tinh chu thiên thần dị tượng xuất hiện, ít nhất cần 30 vạn năm. Đây là bọn hắn tốt nhất đích sau cơ hội, nếu không cuộc đời này phi thăng hy vọng mịt mù chính là mịt mù. Ngàn năm thời gian, trong nội tâm Tiêu Thần xả hơi, cũng may khoảng cách dưới mắt còn sớm, nếu không hắn chưa xử lý rất nhiều cửu địch cùng Tử Yên Nguyệt Vũ đoàn tụ, có thể nào can tâm như vậy phi thăng lý giới. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Chào gặp lại.